sư tôn là nghề nghiệp có độ nguy hiểm cao. Chương 70, góc truyện audio.com, có khả năng, đúng vậy, Vu Duẫn Du gật đầu, kiếm nói trắng ra là chính là cái thể xác thần thức bên trong mới là quan trọng nhất. Nhưng theo cách nói của Bạch Phượng Hoàn, ngươi là ngươi, lại không phải ngươi, rốt cuộc lẫm nhận có nhận biết ngươi hay không vẫn là cái không biết bao nhiêu, thành thật mà nói ta cũng khá tò mò. Không được, Lạc Duẫn Trần giơ tay cự tuyệt Vu Duẫn Du, ta không tìm đường chết, lại hỏi ngươi một vấn đề. Vừa rồi không phải nói một câu cuối cùng, bỗng nhiên nghĩ đến thì sao? Lạc Duẫn Trần ngượng ngùng mà cười rộ lên, ngươi nói ta nếu muốn một thanh kiếm thuộc về ta có thể được không? Hẳn là không được đi, trước kia chưa từng nghe qua có loại tiền lệ này. Vu Duẫn Du nói, kiếm thần là ở khi tu luyện tiến vào phân thần cảnh, thần thức phân ra một bộ phận tiến vào lấy thân kiếm làm vật chứa, sau đó chính là kiếm thuộc về kiếm tu, kiếm bị phá hỏng rồi thần thức kỳ thật vẫn còn, chỉ cần một lần nữa ngưng tụ liền có thể, trừ phi chủ nhân chết, bằng không kiếm thần là sẽ không biến mất. Nhưng là nếu lẫm nhận là kiếm thần của ta ban đầu, tình huống hiện tại cũng có thể tính là biến mất đi. Nhưng là các ngươi cũng có thể nói là cùng một người. Vu Duẫn Du nói, tuy rằng ấn cách nói này thì lẫm nhận hẳn là cũng sẽ nhận ngươi, cho nên ta cảm thấy ngươi so với ngồi đây nghĩ chi bằng trực tiếp đi rút kiếm thử xem. Nếu ta rút ra tới, nó không nhận ta, đánh ta làm sao bây giờ? Vậy ngươi đánh nó à? Vu Duẫn Du không chút suy nghĩ, đáp, không phục đánh tới nó phục. Ngươi thực sự thú vị, Lạc Duẫn Trần quả thực muốn hộc máu, nhìn ta giống loại người đánh thắng được nó sao? Ngươi nhiều đồ đệ như vậy để làm gì? Vu Duẫn Du cười nói, bảo bọn họ giúp ngươi a. Cảm tạ tâm lĩnh, Lạc Duẫn Trần hướng Vu Duẫn Du chắp tay, đem trà một hơi uống sạch sau lại niết cái đĩa lấy một khối điểm tâm cuối cùng, lúc này mới vui vẻ đi về. Sau khi Quý Quy Hàn trở về, tâm tình Lạc Duẫn Trần vẫn luôn không tồi, thậm chí còn có tâm tư đến phòng bếp lộng điểm đồ cay ăn vặt, thế cho nên làm Lâm Quy Nhạc thèm đến mỗi ngày muốn hướng chỗ hắn ở chạy vài lần. Tuy rằng lúc trước ăn uống vẫn luôn chẳng ra gì, nhưng tâm tình hảo lúc sau Lạc Duẫn Trần ăn nhiều lên, một ngày ăn 4 lần, mỗi lần làm một loại đồ ăn khác nhau, Lâm Quy Nhạc được ăn theo mừng rỡ không được. Quý Quy Hàn nói là mấy ngày sẽ trở về, nờ cũng không lừa Lạc Duẫn Trần, giữa trưa 6 ngày sau, Lạc Duẫn Trần đang ở ngủ trước, Quý Quy Hàn trèo cửa sổ vào nhà, thanh âm nhẹ đến như không có, hơn nữa Lạc Duẫn Trần cũng không có tâm phòng bị gì, thẳng đến khi hắn ngồi ở mép giường người cũng không tỉnh. Lạc Duẫn Trần ngủ thật sự say, Quý Quy Hàn nhìn một hồi, thấy hắn không có dấu hiệu tỉnh, cũng không đi xào hắn, ở bên cạnh hắn nằm nghiêng, sau đó duỗi tay đáp trên bụng hắn, nhẹ nhàng sờ sờ. Cảm nhận được độ ấm, Lạc Duẫn Trần theo bản năng sau nhích lại gần, cả người bị ôm vào trong ngực, sau đó mới ngoan ngoãn mà bất động. Quý Quy Hàn ôm hắn ngủ một hồi lâu, thời điểm bên ngoài không còn nắng, Lạc Duẫn Trần mới tỉnh lại, xoay người ôm lấy cổ Quý Quy Hàn, chóp mũi ở trên cổ hắn cọ cọ, thanh âm mới vừa tỉnh ngủ mang theo giọng mũi, mềm mềm mại mại. Quy Hàn đã trở lại. Ân, Quý Quy Hàn cúi đầu hôn hôn Lạc Duẫn Trần, khi nào phát hiện. Người trở về ta liền phát hiện, Lạc Duẫn Trần lười nhác cười nói, toàn bộ linh kiếm phong dám trèo cửa sổ phòng ra trừ. Góc truyện audio.com, bỏ Bạch Phượng Hoàn, cũng chỉ có ngươi. Ta sẽ không ngừng cố gắng. Quý Quy Hàn nói hôn Lạc Duẫn Trần, cùng hắn triền miên một hồi mới đem người bế lên tới, đi ra bên ngoài thông khí. Lạc Duẫn Trần thực hưởng thụ thời gian hiện tại, khi Quý Quy Hàn ôm hắn, hắn bỗng nhiên phát hiện vô luận trước kia phát sinh chuyện gì, đều là sẽ đi qua, dù cho ngày kế tiếp tràn ngập nhiều điều hắn không biết, chỉ cần cùng người này ở bên nhau, hắn cũng có thể không sợ đi đối mặt. Quy Hàn, Lạc Duẫn Trần xoay người, ngón tay ở Quý Quy Hàn trên mặt tinh tế vuốt ve, ngày mai ta liền đi theo trưởng môn sư huynh nói một tiếng, chúng ta đi nơi nơi một chút được không? Hảo, đều nghe ngươi. Thanh âm Quý Quy Hàn rất thấp, hôn hôn lỗ tai Lạc Duẫn Trần, sau đó đem người ôm chặt thêm một chút. Trạng vạng chiều trời lại hạn tuyết nhưng không lớn, không khí lạnh vài phần, Quý Quy Hàn liền ôm hắn về phòng, nhưng Lạc Duẫn Trần không muốn, hai người liền ở dưới mái hiên xem tuyết rơi xuống. Hẳn là mau đến mùa xuân. Không sai biệt lắm, Quý Quy Hàn nói, đến lúc đó liền không lạnh như vậy. Như vậy cũng khá tốt, Lạc Duẫn Trần lẩm bẩm một tiếng, ở trong lòng ngực Quý Quy Hàn vặn vẹo một chút, chính mình qua mùa đông mới thảm. Hảo hảo, là ta sai. Quý Quy Hàn phi thường thuần thục mà xin lỗi, tay ở bụng Lạc Duẫn Trần nhẹ nhàng vuốt, ngươi nói sẽ là nam hài hay là nữ hài. Ngươi nghĩ muốn cái gì, đều được, dù sao cũng là ngươi sinh. Quý Quy Hàn nói, chờ sinh xong, chúng ta lại sinh một cái. Đến lúc đó lại nói, Lạc Duẫn Trần lắc đầu, nếu là không đau liền suy xét một chút. Nếu là đau đâu, đau liền đánh ngươi, Lạc Duẫn Trần ôm cổ Quý Quy Hàn, hướng trên hắn cổ cắn một ngụm, ôm ta trở về. Như vậy mà dính ta, không thích, Lạc Duẫn Trần nói liền phải từ trên người Quý Quy Hàn xuống dưới, nhưng Bu Xnh giật mình, cả người đã bị bế lên, hắn lúc này mới câu lấy cổ Quý Quy Hàn cố định trụ chính mình, hôn hôn khóe môi hắn, thật ngoan. Quý Quy Hàn chỉ là cười cười ôm người trở về phòng. Lạc Duẫn Trần lúc trước vẫn luôn mở ra cửa sổ ngủ, Quý Quy Hàn ngại lạnh, liền đem cửa sổ đóng, nhưng hắn đã thói quen, đóng lại sau cảm thấy buồn, một hai phải mở ra, Quý Quy Hàn không lay chuyển được hắn, đành phải thỏa hiệp. May mà Quý Quy Hàn cũng không sợ lạnh, ôm Lạc Duẫn Trần ngủ ở bên ngoài, có thể ngăn trở đại bộ phận hàn khí. Ban đêm tuyết rơi lớn hơn nữa, bốn phía là một mảnh yên tĩnh hắc ám, ngẫu nhiên có nhánh cây bị tuyết áp đứt giòn vang, trừ cái này ra chỉ còn lại thanh âm hai người nhỏ giọng nói chuyện. Nhiệt độ cơ thể Quý Quy Hàn thấp, nhiệt độ cơ thể Lạc Duẫn Trần lại có chút cao, ôm vào trong ngực giống ôm cái bếp lò. Lạc Duẫn Trần nhưng thật ra thực thoải mái, khi ôm Quý Quy Hàn gãi đúng chỗ ngứa hết lạnh lẽo khiến hắn không đến mức bị nhiệt độ mùa đông làm rét lạnh đến khó chịu, liền cả người đều hướng trên người hắn dán. Hảo hảo ngủ, Quý Quy Hàn có điểm bất đắc dĩ, cứ trêu chọc ta. Ngủ không được, Lạc Duẫn Trần nói vẫn là không ngừng hướng trong lòng ngực Quý Quy Hàn, bụng áp đến hắn, bị Quý Quy Hàn đè lại mới an phận. Còn nháo, Quý Quy Hàn bóp chặt eo Lạc Duẫn Trần không cho hắn lộn xộn, một cái tay khác đè lại cái ót hắn, ngậm môi hắn cùng hắn hôn môi, chờ người trong lòng ngực ngoan ngoãn ngược lại nhẹ nhàng ở trên eo hắn xoa, môi một chút hướng lỗ tai ha cuối cùng dừng ở bên tai hắn mút nhẹ. Lạc Duẫn Trần chịu không nổi hắn như, gocchuyenaudio.com, vậy thân thể mềm thành bãi nước chỉ có thể ngoan ngoãn mà ở trong lòng ngực Quý Quy Hàn, sau lại nằm lâu rồi, liền bắt đầu mệt mỏi, nhắm mắt đã ngủ. Ngày hôm sau Lạc Duẫn Trần bị Lâm Quy Nhạc đánh thức, tuy rằng Quý Quy Hàn che lại lỗ tai hắn, nhưng hắn đã dần dần học xong cách ở thời điểm nghỉ ngơi thả ra thần thức đi cảnh giới, cho nên Lâm Quy Nhạc tiếp cận, hắn cũng đã tỉnh. Người là Lạc Duẫn Trần gọi tới, hắn kế tiếp phải rời khỏi, đến cùng bọn họ nói một tiếng, cho bọn họ nhìn điểm. Cái gì, nhị sư huynh mới trở về lại phải đi, lại còn có muốn mang theo sư tôn cùng nhau, người kích động như vậy làm gì? Lạc Duẫn Trần bất đắc dĩ, hai sư huynh của ngươi đâu? Đại sư huynh hôm nay phụ trách khóa sớm, thời điểm ta đi kêu đã qua đi, bảo con đi trước. Lâm Quy Nhạc đáp, tam sư huynh mang Bạch Phượng Hoàn ăn cái gì, thực mau liền tới đây. Hắn vừa mới dứt lời, Nam Cung Quy Dại liền chạy nhanh tới, Bạch Phượng Hoàn ngồi xổm trên vai hắn trong miệng còn ngậm một khối thịt làm, cũng không biết là ai làm cho. Lại đây, Lạc Duẫn Trần vẫy tay, đem Bạch Phượng Hoàn chiêu tới trên tay, dùng ngón tay sờ sờ cổ nó, ta cùng Quy Hàn muốn đi ra ngoài đi một chút, khả năng thực mau trở lại, cũng có thể qua một đoạn thời gian, ngươi phải làm sao bây giờ? Cùng đi chơi, Bạch Phượng Hoàn không chút suy nghĩ liền đáp, móng vuốt ở lòng bàn hắn tay gãi gãi, ta muốn đi chơi. Thế Quy Dạ đâu? Lạc Duẫn Trần nhìn thoáng qua Nam Cung Quy Dạ, hắn mang vẻ mặt không tha, xem đến Lạc Duẫn Trần nhịn không được cười ra tiếng, hắn đối với ngươi không tốt à? Tốt mà, Bạch Phượng Hoàn rầu mông một chút, đôi mắt hơi hơi híp, nhưng là ta muốn chơi, mỗi ngày ngốc tại nơi này hảo nhàm chán nga. Vậy bảo Quy Dạ mang ngươi đi ra ngoài, Quý Quy Hàn xách theo ngốc điểu trực tiếp đem nó ném tới trên tên Am Cung Quy Dạ, ta cùng sư tôn đi ra ngoài, ngươi theo tới làm cái gì? Ta chỉ là một con chim, Bạch Phượng Hoàn bất mãn nói, ngươi nói không tính, Duẫn Trần nói mới tính. Lạc Duẫn Trần nghe vậy vui vẻ, nói. Ta nhưng thật ra không ngại mang lên, ngươi thì sao Quy Dạ, ngươi nghĩ như thế nào? Ta Nam Cung Quy Dạ cũng chưa nghĩ đến chính mình cư nhiên còn có quyền lên tiếng, nghẹn một chút suy nghĩ một hồi mới đáp, nếu Bạch Phượng Hoàn muốn ra ngoài đi chơi, ta có thể mang nó à? Thật sự à, Bạch Phượng Hoàn vừa nghe thật đúng là dao động, xoay người nhìn Nam Cung Quy Dạ, đôi mắt lượng lượng. Nam Cung về đêm bị nhìn đến có điểm ngượng ngùng, gật gật đầu thanh âm nhỏ một chút, nói. Ngươi muốn đi nào đều được. Bạch Phượng Hoàn vừa nghe vui vẻ mà ở trên người Nam Cung Quy Dạ ngồi xổm, nói. Ta đây không theo, Lạc Duẫn Trần nghe vậy chỉ là cười cười, nói, hảo, lại công đạo hai người vài câu, liền bắt đầu thu thập đồ vật. Hắn ở Linh Kiếm Phong không nhiều đồ vật lắm, liền mang theo mấy bộ quần áo, đi phía trước nhìn hộp lẫm nhận, do dự một chút vẫn mang lên. Lạc Duẫn Trần sẽ không ngự kiếm, tuy rằng Quý Quy Hàn hiện tại đã có thể, nhưng hắn ngại lãnh cũng không muốn. Cùng Phương Duẫn Thức nói một tiếng sau, Lạc Duẫn Trần liền lôi kéo Quý Quy Hàn xuống núi mướn xe ngựa chuẩn bị vừa đi vừa chơi. Cách chương.